Chương 425, lắng nghe ngôn ngữ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng bá mẫu, ta biết võ công của ngươi rất cao, ta muốn đánh với ngươi một cái. Hoàng Dung cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Dung, ta xem ngươi mau nhanh lui về. A Hoàng Dung cười nói, tốt, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Tĩnh, ta xem ngươi ngồi xuống A, ta muốn nói với ngươi một sự tình. Quách Tĩnh gật đầu, sau đó, bọn họ bắt đầu lại nói tiếp. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, các ngươi đều nói cái gì đó, ta cũng muốn nghe một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực cũng không còn cái gì, ta cảm thấy ngươi thì không cần nghe xong. Quách Phù thấp giọng nói, như vậy không thể được, ta hôm nay phải nghe theo. Vì vậy, hắn nghiêm túc lắng nghe. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Sau đó, Quách Phù luôn là hỏi Lâm Thiên Diêu một ít lời, thế nhưng Lâm Thiên Diêu chính là không trả lời. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, hôm nay quá muộn, ta xem chúng ta đều muốn nghỉ ngơi. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem có chuyện gì, chúng ta ngày mai lại nói. Nói xong, hắn liền nằm ở trên sợi dây đang ngủ. Làm qua mấy giờ, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. Ta Quách Phù gật đầu, mà tốt ta, bọn họ chứng kiến Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tới rồi. Quách Tĩnh thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đi qua chạy bộ. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta phi thường nguyện ý. Vì vậy, bọn họ dọc theo đường phía trước tuyến chạy, bọn họ chạy thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách bà bá, ta nhìn ngươi lực lượng rất cường đại. Quách Tĩnh cười nói, dĩ nhiên. Ta kỳ thực mỗi ngày đều ở đúc luyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta đã nhìn ra. Lúc này, Hoàng Dung đi tới nói tới, Thiên Diêu, ta muốn nhìn ngươi đả cẩu đồng liên thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút ta. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hoàng Dung cười nói, được rồi, không sai, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng muốn phát huy tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đây là cực kỳ tự nhiên sự tình. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Hoàng Dung thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem các ngươi cần phải trở về, phải biết rằng, các ngươi cuối cùng đào hoa đảo bên trong, ta xem không có ý gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi ở trên thuyền, bọn họ dọc theo trung nguyên phương hướng tiến lên. Lúc này, bọn họ đứng trên mặt đất bên trên, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi về phía trước đi thôi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi mau nhìn, là Hồng Thất Công, hắn tới rồi. Quách Phủ gật đầu một cái nói, ta thấy được. Rất nhanh, Hồng Thất Công hướng phía cái này vừa đi tới, hắn cười nói, các ngươi đang làm cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta mới từ đào hoa đảo trở về. Hồng Thất Công nghe xong thấp giọng nói, ai nha, ta kỳ thực cũng nghĩ đến đào hoa đảo nhìn, thế nhưng vẫn không có thời gian, chờ sau này có cơ hội rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, đến lúc đó, ta mang ngươi cùng đi. Lúc này, Hồng Thất Công chứng kiến hắn có điểm không giống nhau, vì vậy, hắn cười nói Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn võ công của ngươi khẳng định tăng cường không ít. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, những thứ này ngươi cũng đã nhìn ra. Hồng Thất Công cười nói, không sai, ta vừa nhìn liền biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đối luyện một chút đi, như vậy chúng ta võ công mới có thể lợi hại hơn. Hồng Thất Công cười nói, đi, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ đánh một hồi, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi làm tốt. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng a, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói hoặc, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Hồng Thất Công mỉm cười nói đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy bọn họ từng nốn ăn, làm trải qua thời gian rất lâu. Bọn họ ăn chút không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem ngươi hiện tại no rồi, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, ta hiện tại liền nằm sẽ. Nói xong, hắn nằm đứng lên, sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến cạnh biển xem một chút đi, ta cực kỳ thưởng thức nơi nào hoàn cảnh. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới đại hải trước mặt, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem đại dương này quá đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng đúng như vậy ý tưởng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta chung quanh nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi trong rừng a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta vừa nhìn thấy những cái này Lâm Tử, tâm tình của ta liền cực kỳ tốt. Vì vậy, bọn họ đi tới tận cùng bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta uống chút mật a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta vừa lúc đem mật mang tới, chúng ta hiện tại liền thưởng thức. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ uống vào. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, những thứ này mật mùi vị phi thường thuần đăng. Quách Phù gật đầu, nàng cười nói, ta phát hiện một vấn đề, cái này mật phóng tới bên ngoài cùng phóng tới trong phòng, hoàn toàn khác nhau. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, ta xem chúng ta đi mở a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ly khai Lâm Tử, bọn họ nghĩ đến Hoa Sơn nhìn. Bọn họ biết Hoa Sơn phong cảnh so với bất luận cái gì địa phương đều mỹ lệ. Mà khi bọn họ đi tới địa phương,